nên anh lùi bước về sau để thấy em rõ hơn, để có thể ôm em từ xa. Oh yeah girl, cả một sóng bóng chớp thu bé lại vừa bằng một cô gái. Hay anh vẫn sẽ lặng lẽ kề bên dù không nắm tay nhưng đừng chung mãi mãi. Và từ đây anh mất anh hồn nhiên. Hãy không mãi cô lạnh lại đến cứ thế đi miệt mài. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. muốn bay xuyên thời gian xuyên không gian để tới bên em. Anh muốn được đi cùng em trên đoạn đường đầy nắng. Hãy để cho anh được yêu em.

càng nhớ đến anh là vui. Là ngày cắt vô cùng. Người hãy đón người gian Hãy anh ngồi suy nghĩ về chuyện tình đôi ta sẽ đi về đâu em ơi. Anh ngồi suy nghĩ về những lời đã hứa, sợ rằng sẽ chỉ là mơ. Nếu là duyên số, cho dù đến hết cuộc đời, muốn xa vẫn sẽ bên nhau. Nhưng mà nếu lỡ quãng đường mà ta đã bước, ta đã ánh mắt nhau thì sao? Anh sợ điều đó thực sự xa lắm. Anh sợ sẽ mất những gì thuộc về anh, để rồi một mai khi anh đứng đi lại, chẳng còn em bên cạnh anh nữa. Anh chỉ cần em, chỉ một tình em, chỉ cần em yêu anh, không cần người ta yêu anh. Sẽ thật hối tiếc khi anh đánh mất người, vì anh nhận ra không ai thay thế được em. mắt đượm buồn. Thầy mẹ vui hơn mà lệ tràn rưng.